Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 89, hôm nay hô to Phương Đại Thánh. Chương thứ tư, cầu đặt mua, phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 265% sức mạnh, 289% cảnh giới, 0.08 một người chỉ. 11 đường hồng nhìn bởi vì ngồi một mình tín hiệu base station gia tăng một người chỉ. Quá thiếu, có chút ít còn hơn không đi. Hắn thêm ở sức mạnh phía trên, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nhiệt lưu cuồn cuộn lên. Hoành, nắm chặt nắm đấm, phảng phất đem không khí bóp nát. Không sai, đường hồng con mắt lóe qua một tia tinh mang. Quyết định đi đầu đánh vỡ lần thứ hai sức mạnh cực hạn. Chỉ kém 10 điểm, chỉ cần 3 ngày, làm sức mạnh trị số đánh vỡ 300% thời gian. Trạng thái bình thường đường hồng cũng có thể chiến thắng phổ thông đỉnh cấp siêu phàm giả. Bởi vì hắn có lô hỏa cảnh, 0.08 cảnh giới, xem như là lô hỏa cảnh cực hạn, 0.09 chính là trung cực lô hỏa cảnh. Sau đó là đăng phong tạo cực, tương đương với cố vấn cấp bậc chuyên môn cảnh giới. Đường hồng nhắm mắt lại, một bước bước ra, từ tín hiệu base station đỉnh chóp, nhẹ nhàng nhảy xuống, bắn lên cỏ lá cùng bùn đất. Ngoặc kép, cao tường, chiến pháp còn chưa đủ mạnh. Đường hồng nhíu nhíu mày, hắn luyện lâu như vậy, môn chiến pháp này vẫn không có đại thành. Thất vọng về thất vọng, hắn tiếp tục tăng mạnh tu tập, rốt cuộc cõi đời này không có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là trận đánh cuộc chiến, cho dù đường hồng ngày càng trở nên mạnh mẽ, cũng cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được uể oải. Áp lực, như có như không trầm thấp, nhân loại có thể không thua. Không ai biết, bao quát đường hồng. Hắn có thể làm nhất định phải làm cũng cam tâm tình nguyện đi làm chính là một đường tiếp tục giết. Giết ra một cái hy vọng, giết ra một mảnh tương lai. Thời gian trôi qua, nhìn như bình tĩnh, nhưng có sấm sét nổi lên. Ngày 12 tháng 11, lúc đêm khuya, 8 giờ 20 phút, Hoàng Hà tổ chức, Tổng bộ Cố vấn Văn phòng Sử. Chỉ thấy một tên cô gái trẻ mang tai nghe phảng phất ở gọi thông tin. Vẫn không mở ra, sau một khắc, thông tin đột nhiên chuyển được rồi. Tai nạn, cầu viện, cô gái trẻ sắc mặt cuồng biến, đại não hầu như là trống rỗng, tay chân tê dại, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy đầu quả tim triệt triệt để nổ tung rồi. Thấy lạnh cả người, từ xương đuôi bay lên. Chớp mắt thẳng tới thiên linh cái, hoành một tiếng, cái ghế về phía sau lật đi. Cô gái trẻ hai chân suýt nữa ngồi trên mặt đất, hai tay đỡ bàn làm việc trơn nhẵn biên giới. Được một tia sức mạnh, miễn cưỡng không có ngã xuống. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Chu vi công vị màu đỏ kim, có tiếp tục đeo tai nghe bận rộn công tác, có nhàn rỗi, thò đầu ra. Một mặt kinh ngạc dáng vẻ, cô gái trẻ thẳng thắn không tâm tư mở miệng, lảo đảo chạy đi, văn phòng Sử, không tới 200 bình, nàng lại liên tục lăn lộn, còn chưa tới cửa phòng làm việc, kia đánh dấu dư mính hai chữ văn phòng gian cửa phòng đột nhiên hướng về bên trong kéo ra. Dư mính một bước đi ra văn phòng gian, tiện tay vừa nhấc, kinh đạo lưu truyền. Dĩ nhiên cách không nâng dậy cô gái trẻ. Ta nhận được thông báo, cầu viện, nhanh cầu viện, khu vực phụ cận hết thảy cố vấn cấp bậc. Dư mính nhanh chóng mở miệng, bên trái môi bôi lên lợt lạt son môi, bên phải lại sạch bóng. Hiển nhiên son môi thoa một nửa liền lao ra văn phòng gian, đi tới máy bay trực thăng bình đài. Nàng như thế vừa đi, văn phòng tức khắc rối loạn. Cái này loạn, cũng không phải hỗn loạn, mà là hết thảy chuyên môn liên lạc viên chạy vội về chỗ ngồi. Lập tức liên lạc từng người phụ trách cố vấn nhân vật. Đem đế đô quanh thân cảnh báo tin tức đẩy đi cho cố vấn cấp bậc. lại sau này sự tình liền không có quan hệ gì với các nàng rồi. Lúc này, nơi đây, dưới đất ba tầng khác một cái đi về phần cuối, thiết lập ở Hoàng Hà tổ chức, đế đô phân khu phòng chỉ huy tác chiến. Làm sao có khả năng? Một vị tóc mai hoa dâm trung lão niên nam tử che ngực vô cùng phẫn nộ thét lên ầm ĩ. Toàn viên tổng điều tra vẫn không có toàn diện chứng thực, nhưng là có tư cách tiếp xúc 19 hình thiết bị nhân viên. Tất cả đều thông qua nghiệm chứng. Không có tín đồ, không có tín đồ a. Các thần, đến tột cùng là làm sao biết được đế đô phạm vi đài thứ hai 19 hình siêu phàm thiết bị vị trí chỗ ở? Trung lão niên nam tử kinh hoàng, sắc mặt đều thay đổi. Liền ngay cả hắn quan chỉ huy này đều không có quyền kiểm tra đài thứ hai thiết bị vị trí. Tiếp theo, đầu óc hắn linh quang lóe lên, bốc lên một cái khủng bố đến cực điểm suy đoán. Gần nhất mấy tháng, trong phạm vi toàn quốc, dụ bắt nguy hiểm thần 19 hình thiết bị lần lượt chế tạo thành công. Như vậy, là nhân loại dụ bắt các thần, vẫn là các thần dụ bắt nhân loại siêu phàm giả? Cạm bẫy, nhanh, thông báo toàn quốc các phân khu. Tiếng nói rơi tất, trong phòng chỉ huy tác chiến, từng đôi mắt trở nên mờ mịt mà lại kinh hoàng. Hiện tại đã muộn a. 19 hình thiết bị, trừ bỏ đế đô đài thứ hai nằm ở cải tiến giai đoạn, tạm thời không thương binh. Cái khác phân khu 19 hình siêu phàm thiết bị đã sớm toàn diện bắt đầu dùng. Bắt đầu dùng, có thể cứu người, một hơi đều có thể cứu sống. Không bắt đầu dùng, trọng thương siêu phàm sẽ chết, thậm chí còn não tử vong, ý chí lực tán loạn trọng thương tình huống. Chỗ nào cũng có. Xong, trung lão niên nam tử tê liệt trên ghế ngồi, mục không tiêu điểm, sắc mặt tái nhợt, hắn không thể nào tưởng tượng được. Một khi là cạm bẫy, những thương binh kia làm sao bây giờ? Ngày 12 tháng 11, lúc đêm khuya, 8 giờ 16 phút, đế đô khu vực đài thứ hai 19 hình thiết bị gặp tập kích. 5 vị cố vấn cấp bậc phân khu chặn đánh đội điều động, cuối cùng thất bại, tạm không thương vong. Đồng thời, từng cái rất gấp cảnh báo, do đế đô phát hướng về quốc nội các đại phân khu phòng chỉ huy tác chiến. Đồng thời, từng vị cố vấn cấp bậc, hết thảy khu vực hạn chế hết thảy thủ tiêu, gần đây gấp rút tiếp viện, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Đồng thời, siêu phàm thế giới lên rung động. Quan phủ hướng 16 cái dân gian cơ cấu phát ra cấp 1 cảnh giới mệnh lệnh. Can hệ trọng đại, tức khắc lên, đem điều tra rõ thường quy thần nguy hiểm thần ở giữa có tồn tại hay không một loại nào đó thông tin phương thức, liệt vào cấp 1 chỉ tiêu. Ngày 12 tháng 11, lúc đêm khuya, 9 giờ 39 phút, tỉnh Tây Cương phân khu 19 hình siêu phàm thiết bị gặp tập kích. Tây Cương chặn đánh đội gấp rút tiếp viện, quân đội lấy lửa đạn chặn lại, cuối cùng thất bại, 19 hình thiết bị tự hủy, thương binh hy sinh, hai đại chặn đánh đội thương vong nặng nề, 3 người cấp cứu vô hiệu, 9 người đang ở cấp cứu. Ngày 12 tháng 11, lúc đêm khuya, 10 giờ 42 phút, tỉnh Hắc Giang phân khu 19 hình siêu phàm thiết bị gặp tập kích. 3 vị cố vấn cấp bậc, 3 cái chặn đánh đội gấp rút tiếp viện, cuối cùng thất bại, 19 hình thiết bị tự hủy, thương binh hy sinh, tỉnh Hắc Giang phân khu cố vấn Lý Thừa hy sinh, tỉnh Hắc Giang phân khu cố vấn Lương Trạch Khải đang ở cấp cứu. Ngày 12 tháng 11, lúc rạng sáng, 11 giờ 59 phút, tỉnh Xuyên Thục phân khu 19 hình siêu phàm thiết bị gặp tập kích. 7 vị cố vấn cấp bậc, 2 cái chặn đánh đội gấp rút tiếp viện, cuối cùng thất bại, 19 hình thiết bị tự hủy thất bại, nguy hiểm thần thoát vây mà ra, thương binh hy sinh, tỉnh Xuyên Thục phân khu cố vấn Lý Dực hy sinh, tỉnh Xuyên Thục phân khu cố vấn Đậu Quang hy sinh, tỉnh Xuyên Thục phân khu cố vấn Lỗ Thắng Nam hy sinh. chặn đánh đội thương binh đang ở cấp cứu. Vân Hải khu vực, gần biển chỗ, có một tòa hoang vu hòn đảo. Cực kỳ trọng yếu 19 hình siêu phàm thiết bị liền ở hòn đảo trụ sở dưới mặt đất bên trong. Màu đỏ kim sắc mặt trắng bệch, siêu phàm giả sắc mặt nghiêm nghị, phóng tầm mắt nhìn tới. Phàm là ở đây siêu phàm, nhiều vì đỉnh cấp, ao ao, ao ao, mây đen gió lớn, sóng gấp tuôn ra, tầng tầng sóng lớn bọt nước đánh ở bên bờ đá ngầm. Hơn 3 giờ sáng, đêm rồi, bọt nước vỡ vụt âm thanh, tràn vào bên tai. Hòn đảo diện tích cũng không lớn, cũng không biết làm sao, thẩm thấu ra một cỗ cực kỳ kiềm chế, cực kỳ chen chúc, cực kỳ trầm mặc trầm thấp bầu không khí. Trong lúc nhất thời không người mở miệng, mà ngoài đảo, bóng đêm như mực, mây đen che khuất, trăng sáng ánh sáng, bao phủ trên vòm trời, loáng thoáng truyền đến một trận ầm ầm ầm vang dội tiếng sấm. Kia tiếng sấm phảng phất từ bầu trời hòn đảo lăn lộn mà qua. Nhìn xuống hết thảy siêu phàm, giống như trời mưa, giống như chớp giật, nghiễm nhiên một hồi trên biển bão táp, mưa xối xả, sét đánh. Hiện tại là trung tuần tháng 11 A, một vị trên người mặc quân dụng áo ba lỗ đỉnh cấp siêu phàm giả mất tiếng, cho dù trước mắt là đêm đen. Hoàn toàn không thấy rõ phương xa có món đồ gì, vẫn như cũ cảm giác được đất rung núi chuyển khí thế. Phảng phất có cái gì khủng bố, đang ở thai nghén, đang ở giáng lâm. Các vị, bình tĩnh đừng nóng, khoác một bộ đại hồng bào, liễu xanh kia đen sẫm tóc dài lay động ở phía sau. Đạp không mà đi, rơi vào mọi người ngay phía trước. Cố vấn cấp bậc hờ hững tư thái hơi hơi giảm bớt trong lòng mọi người thấp thỏm. Căng thẳng, cùng hỗn loạn tình, Hoàng Hà tổ chức liễu xanh. Cố vấn cấp bậc nhân vật, siêu phàm đỉnh phong, nhân loại hạn mức tối đa. Cố vấn cấp bậc chỗ cường đại, lóe qua đáy lòng của mọi người. Tức khắc tản đi kiềm chế. Chiến, nhất định phải chiến, chỉ có thể chiến. Chúng ta tuyệt không lui về phía sau nửa bước. 19 hình thiết bị quá trọng yếu. Ngăn ngắn hơn một tháng liền cứu vớt hơn 10 vị siêu phàm mạnh. Tử thủ hòn đảo, không thể sai sót, chỉ có chiến ý ở bốc lên. Sau một khắc, bạch, hòn đảo biên giới, bọt nước nổ tung, người mặc áo bào trắng phương Nam tuần lướt sóng mà tới. Dường như một tia ánh rạng đông, rọi sáng tất cả mọi người nội tâm, siêu phàm giả chi sư chính thức đến. Phải biết cố vấn cấp bậc cũng có mạnh yếu, mà Vân Hải cố vấn Phương Nam Tuân chính là hoàn toàn xứng đáng chí cường cố vấn. Các vị, Phương Nam Tuân bước lên hòn đảo, bỗng nhiên một tiếng gào vang vọng trong thiên địa, hết thảy tiêu chuẩn siêu phàm giả toàn bộ rút đi. Cái gì? Tiêu chuẩn siêu phàm giả rút đi, không phải đỉnh cấp không có thể tham chiến, này khái niệm gì? Tất cả mọi người rõ ràng trầm mặc một chút, dừng lại một chút, liền bắt đầu ngay ngắn có thứ tự rút đi. Không người cao giọng nói, tình cảnh nghiêm nghị đến cực điểm. Lúc này lại lập dị, lại kể ra cái gì nhiệt huyết phía trên dám thề, chỉ có thể ảnh hưởng thần chiến, chỉ có thể quấy dày tâm thái. Từng cái bóng người yên lặng lui về phía sau rời đi. Vắng vẻ, yên tĩnh một cách chết chóc. Trước chiến tranh động viên, cổ vũ sĩ khí, tất cả đều không cần thiết. Siêu phàm giả nội tâm, biết bao bền bỉ, càng có tín niệm ở đáy lòng. Trước chiến tranh chốc lát yên tĩnh, chính là tốt nhất chuẩn bị. Phương Nam Tuân, Liễu Xanh lờ mờ hỏi, lần này tiếp viện có bao nhiêu? Phương Nam Tuân cởi ra áo bào trắng, từng bước một đi tới Liễu Xanh bên người, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc. Chu vi 500 cây em, hết thảy cố vấn cấp bậc đã lên đường. Ở trên đường, ồ, Liễu Xanh mặt không chút thay đổi nói. Một lát sau, nàng giơ tay, chỉ ngoạn đảo, ngươi nhìn, nhìn cái gì? Nhìn biển. Ngày 13 tháng 11, lúc rạng sáng, 3 giờ 22 phút, lấy Vân Hải làm trung tâm, phụ cận hết thảy cố vấn cấp bậc hỏa tốc tiếp viện. Từng có màu đỏ kim hỏi qua, trận này thần chiến, hình như không có như vậy khó, không như vậy tuyệt vọng, không thấy bao nhiêu người chảy máu thương vong, là bởi vì có người ở phía trước gánh, gần biển hòn đảo, siêu phàm tập kết, trận chiến này hướng chết mà sinh hôm nay hô to phương đại thánh. Chỉ duyệt thần chỉ lại làm lại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.